Siêu cấp phú nhị đại, chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là một người hung hãn, cô ấy không thích như vậy. Giang Ninh bình thản nói. Cửa văn phòng mở ra, Tần Mẫn bước vào, trên mặt vẫn còn chút lo lắng và kiêng dè. Người nhà họ Phương đã đi rồi. Anh ta thực sự sợ sẽ bị người của nhà họ Phương bắt đi. Điều đó có nghĩa là anh ta sắp mất mạng rồi. Tôi ở đây, ai dám ra tay với anh? A Phi bất mãn hừ một tiếng, ngồi xuống, tối nay chúng ta đều là người nhà họ Long. Vâng ạ, Tần Mãn hệt như một đứa trẻ nhỏ, vừa thận trọng vừa khẩn trương, hai tay đặt ở trên đầu gối, không dám có chút động tác dư thừa nào. Anh ta chẳng nghĩ đến, người Giang Ninh mời đến vậy mà lại là A Phi. Anh ta càng không nghĩ đến, đường như ở trước mặt Giang Ninh, A Phi vẫn mang theo vẻ cung kính. E rằng quan hệ giữa bọn họ cũng hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của anh ta. Tôi hỏi, cậu trả lời. A Phi và Giang Ninh liếc nhìn nhau, quay đầu lại nhìn Tân Mẫn. Tại sao những gia tộc quyền thế lớn như các người lại đột nhiên đối phó với Lâm Thị? Nói rõ ràng cho tôi, đừng có mà giấu giếm, nếu không tôi sẽ đóng cửa cái xưởng nhà anh ngay đấy, sau đó tôi sẽ giao anh cho bọn họ. Ít hầu Tân Mẫn nhấp lên nhấp xuống. Bởi vì chúng tôi không dám đối đầu với nhà họ Long. A Phi tức giận, còn mẹ nó đây là cái đạo lý mẹ gì thế hả? Vì không dám đối đầu với nhà họ Long, nên quay sang đối phó với Lâm Thị à? Các người có bệnh không thế hả? Anh có thể hiểu chuyện họ không dám đi u với nhà họ Long, dù sao nhà họ Long cũng là một dòng dõi danh giá quyền thế bậc nhất. Nếu những dòng dõi danh giá quyền thế kia hợp tác với nhau thì còn có cơ hội đối phó. Không thì cũng chỉ có thể lấy trứng chọi đá mà thôi. Có thể tăng lợi ích của phía Bắc lên đến mức cao nhất. Ai dám tự tin mình có bạn bè đứng bên cạnh chứ? Người ta có quay đầu lại đâm vào bạn một dao, bạn cũng chẳng thể nào phản ứng lại kịp. Bởi vì Lâm Thị chính là công ty được nhà họ Long nâng đỡ ở sau lưng. Tần Mẫn vội vàng giải thích, anh ta liếc mắt nhìn Giang Ninh, thấy anh chẳng có phản bác gì nên nói tiếp. Ở buổi đại hội cổ đông của tập đoàn Linh Long, Long Phi đã tự mình mở miệng nói sau này Lâm Thị sẽ là người bạn hợp tác của tập đoàn Linh Long, còn tiết lộ thuộc địa Đông Hải, đều là do nhà họ Long làm ran. Anh ta thừa nhận như vậy sao? Giang Ninh mở miệng hỏi. Không có, nhà họ Long không dám thừa nhận, thuộc địa Đông Hải đã hủy đi biết bao nhiêu dòng dõi danh giá quyền thế. Đến hôm nay, đó đã trở thành một cái đinh trong mắt của những dòng dõi đó. Cái gai mắc vào thịt, ai cũng đang nghĩ cách để loại bỏ nó đi, một khi nhà họ Long thừa nhận. Vậy chuyện này đồng nghĩa với việc động chạm vào cái gai đó, khiến mọi người tức giận, chắc chắn bọn họ sẽ không thừa nhận đâu. Nhưng Long Phi nói gần nói xa, lại làm rõ ràng một điều, chỉ là trước đó còn có. Giọng điệu Tân Mẫn trở nên run rẩy. Rất nhiều chuyện đều chứng minh người đứng ở phía sau Lâm Thị chính là nhà họ Long. Bọn họ không dám đối phó với nhà họ Long. Cho nên tự nhiên sẽ muốn bức ép nhà họ Long ra tay thông qua việc phá hủy Lâm Thị, dùng cách này để khiến cho nhà họ Long đứng ở vị trí đối lập với tất cả các dòng dõi danh giá quyền thế khác. Quả nhiên là như thế, Giang Ninh hé mắt, giống y như sự phán đoán của anh. Xem ra nhà họ Long muốn đẩy Lâm Thị ra chịu mũi xào đây mà. Tên chó chết Long Phi, vậy mà lại phản ứng rất nhanh đấy, rất có thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi mắng một câu, không có chút khách khi nào, chẳng thèm quan tâm người mình chửi chính là người kế thừa nhà họ Long trong tương lai. Cách chương.